Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385. Chương 1385. Sau cùng yến hội. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Samirov, nguyên bổn chính là Liên Xô thành. Phố Blagoves trên một cái phối hợp được bất nhập lưu nhóc lưu manh. Đối với chính trị là một chữ cũng không biết, nhưng ở cái này 2 năm và Vạn Phong tiếp xúc hạ thường nghe thấy vậy hơn bớt quan tâm liền một ít. Chính trị, vì vậy cũng phải hỏi một ít phương diện chính trị vấn đề. Vạn, chúng ta Liên Xô cũng đã từng là một cái trên thế giới một cái đế quốc khổng lồ. Chúng ta Liên Xô một cái hát hơi toàn bộ Tây Âu cũng run lẩy bẩy. Nếu là thật xem như ngươi nói vậy chia ra tan rã. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân là cái gì? Ngày tháng 6 chết rét lão con cừu. Cái này nói đến liền nói dài. Phương phương diện diện nguyên nhân rất nhiều. Bá quyền khuếch trương, dân tộc mâu thuẫn, chính sách sai lầm. Nhưng chủ yếu nguyên nhân là các ngươi Liên Xô tập đoàn công nghiệp quân sự quá to lớn. Thông tục nói chút, Liên Xô là một cái bị tập đoàn công nghiệp quân sự bắt cóc quốc gia. Cơ hồ rất nhiều chính sách đều là bị tập đoàn công nghiệp quân sự ảnh hưởng. Đều là đối với tập đoàn công nghiệp quân sự có lợi. Cùng chúng so sánh, hắn lợi ích của hắn tầng liền lộ vẻ được không đủ nặng nhẹ. Ngươi đại khái không quá rõ. Ta lấy quan hệ đến các ngươi sinh hoạt phương diện là ca mà nói minh tập đoàn công nghiệp quân sự. Cường thế, Vạn Phong dừng một chút, tiếp tục nói. Các ngươi Liên Xô có khổng lồ toàn diện kỹ nghệ hệ thống. Cũng có ở trên thế giới coi như tân tiến khoa học kỹ thuật. Nhưng là các ngươi nhưng liền và người dân sinh hoạt tức tương quan sản phẩm cũng sản xuất. Không được, ngươi chưa thấy được cái này rất không bình thường sao? Samirov gãi đầu, hình như là rất không bình thường. Vậy tại sao sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng? Người nói tạo đầu kim tuyến não ảnh hưởng lớn vẫn là tạo máy bay đại pháo ảnh hưởng lớn? Đương nhiên là tạo máy bay đại pháo. Cái này không liền kết liễu. Tạo người dân phổ thông đồ dùng hàng ngày những cái kia tập đoàn công nghiệp quân sự uống Tây Bắc. Gió nha, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tạo máy bay đại pháo. Nhưng là tạo máy bay đại pháo không cần chính là phế đồng lạn thiết. Những thứ này được công dụng ở trên. Như vậy ngươi nói máy bay đại pháo làm sao mới có thể công dụng ở trên? Samirov cơ giới trả lời. Lối ra hoặc là chiến tranh. Chính xác, đây chính là các ngươi Liên Xô những năm này không ngừng khuếch trương một cái một trong những lý do. Cũng là phát động Afghanistan chiến tranh một trong những nguyên nhân. Quốc gia các ngươi dùng ở quân phí lên chi tiêu cao nhất lúc đã từng chiếm được quốc dân sản xuất. Tổng đáng giá 40%, chính là nói Liên Xô một năm sáng tạo ra giá trị có gần một nửa bị tập đoàn công nghiệp quân sự cầm. Đi, chúng dùng số tiền này tạo máy bay đại pháo bá quyền khuếch trương xâm lược Afghanistan nâng đỡ con. Rồi, sau đó các ngươi trong nước kinh tế mất thăng bằng mâu thuẫn mọc tùm. Tàn giã hoặc là chia ra không phải chuyện rất bình thường tình sao? Một cái quốc gia bình thường quân phí chi tiêu bình thường chiếm quốc dân thu vào là 2% đến 4%. Bây giờ, vượt qua 5% thì biết để cho một quốc gia tài chính mất thăng bằng. Chiến tranh lạnh thời kỳ Liên Xô quân phí chi tiêu bình thường đều ở đây là 20% đến 40% bây giờ. Như vậy quốc gia nó làm sao sẽ không sinh ra dân tộc mâu thuẫn? Xã hội hỗn loạn, quân nhân lớn hơn đều là một ít ưng phái người vật. Rất nhiều chuyện một khi nhiệt huyết ở trên trực tiếp nhất phản ứng chính là không phục thì làm. Một cái quốc gia không thể bớt nhân vật như vậy. Nếu như không có nhiệt huyết quân nhân quốc gia này thì biết mềm yếu không có sức. Nhưng là một cái quốc gia nếu như bị quân nhân định đoạt hoặc là bị công nghiệp quân sự lợi ích tập đoàn bắt cóc, vậy quốc gia này biến thành một cái đầu đặc biệt hai quốc gia. Cái gì cũng chọn lựa không phục thì làm chính sách. Quốc gia này không xảy ra vấn đề mới là chuyện lạ mà. Hơn nữa quân nhân ở kinh tế lãnh vực bình thường đều là không thế nào am hiểu. Cho nên thế giới thứ ba những cái kia động một chút là tránh biến lên đài quốc gia liền không mấy. Cái kinh tế tốt, chẳng những thế giới thứ ba quốc gia, chính là nước Mỹ đã từng một phiếu thập niên 60-70 nước phát đạt. Ở quân chánh phủ dưới sự lãnh đạo cuối cùng không đều biến thành thế giới thứ ba quốc gia sao? Theo người như thế nói, chúng ta Liên Xô là nhất định phải chia ra tan rã. Zaharov vẫn có chút không cam lòng hỏi, xác suất vượt qua 90%, ngươi hay là làm tốt làm Nga người chuẩn bị đi, nói không chừng qua mấy năm trên thế giới bước lại còn Liên Xô như thế quốc gia. Chúng ta lần nữa gặp mặt, ngươi có thể chính là Nga nước công dân. Zaharov mặt lộ vẻ khổ sở lắc đầu, hắn tâm lý từ đầu đến cuối có chút không tin. Khổng lồ Liên Xô đế quốc sẽ ở trên thế giới biến mất. Thật ra thì dùng Vạn Phong giải thích vậy không cần lo lắng khổ sở. Đối với bọn họ những thứ này thăng đấu tiểu dân mà nói. Ai tới đài cũng không liên quan gì với bọn họ. Ai tới đài mặt trời cũng cứ theo lẽ thường dâng lên bọn họ cũng được xài gạo dầu muối sống qua ngày. Thà bận tâm hắn và bản thân mình quan hệ chuyện không lớn tình. Còn không bằng chân đạp mặt đất làm chút thần bí. Thời gian không nhanh không chậm đẩy tới. Đảo mắt liền tới 12 tháng. Đến 12 tháng số 5, Vạn Phong cầm căn cứ trong kho hàng hàng hóa toàn bộ giao dịch xong. Vạn Phong vậy tuyên bố ngừng buôn bán. Ngừng buôn bán sau này sẽ là căn cứ nhân viên phân tán. Ở ngừng buôn bán ngày thứ 2 Vạn Phong ở bờ sông Hiệu ăn cầm căn cứ nhân viên cũng mời tới khách. Sạn ăn một bữa cơm, sau đó cho bọn họ phát ra tất cả tiền lương, hơn nữa phát cho mỗi người 10.000 đồng tiền phần thưởng vàng. Những người này đều là bản xứ người, rất nhiều đều là từ lúc ban đầu liền bắt đầu ở căn cứ tiến hành cơ bản phục vụ người. Có chừng hơn 30, bao gồm vậy 5 mang thuộc tính lửa người, hơn 2 năm thời gian sống chung. Hai bên đều có điểm quyến luyến không thôi ý nghĩa. Vạn Phong thích những người này trung thành. Hơn 2 năm trong thời gian, căn cứ cho tới bây giờ không phát sinh vừa ăn cướp vừa la làng sự việc. Hết thảy sự việc cũng tỉnh tỉnh hữu điều. Những nhân viên này thích Vạn Phong là bởi vì là Vạn Phong là một cái thái độ hiền hòa lão bản. Ở căn cứ bên trong nếu như hắn có thời gian cùng ai cũng có thể kéo nửa ngày con bê. Còn có chính là lớn phương, tiền lương của bọn họ tiêu chuẩn ở Hắc Hòa từ đầu đến cuối cũng thuộc về cao nhất trình độ. Hơn nữa cuối năm phần thưởng vàng vô cùng phong phú. Lão bản, tương lai ngươi còn biết lại tới sao? Sẽ đến, nhưng là lại tới chính là làm một khách du lịch tới xem mọi người. Không nhất định phải buôn bán gì, Vạn Phong là nhất định sẽ tới, nhưng là sẽ không buôn bán gì. Mặc dù khi đó quốc nội vật liệu thép vẫn chặt thiếu, nhưng là hắn không chuẩn bị làm tiếp, bởi vì bến cảng lại mở giao dịch cũng chưa có hiện ở đây sao vô tử. Xe áp Thụy Sĩ đồng franc thành tựu tiền cái neo tới tiến hành vật giá cân nhắc. Nói cách khác sẽ không có nữa hắn dùng một dương hai dương rượu liền đổi hồi một tấn vật liệu thép. Như vậy chuyện xảy ra. Hai bên giao dịch tiến vào lý tính bên trong, như vậy lời không gian sẽ thật to thu nhỏ lại cũng sẽ không để cho hắn một tháng có hơn 100 triệu lời vào sổ. Nếu như một tháng được lợi cái 80-100k hắn còn chạy tới làm gì? Hắn bây giờ đã có mười mấy trăm triệu nguyên thủy tiền vốn. Số tiền này đủ để cho hắn liền rất nhiều hắn muốn làm sự việc. Vạn Phong và nơi này cách đi người từng cái bắt tay xa nhau. Đưa đi những người này sau này, Vạn Phong lại đưa làm lại một lần nữa tiệc rượu. Lần này Yến Thỉnh chính là Hắc Hòa địa phương một ít đơn vị liên quan. Hắc Hòa chánh phủ Lý và Khúc Dương có quan hệ người. Hệ thống công an thuế vụ hệ thống người. Cùng với địa phương và Vạn Phong ngày thường một ít quan hệ muốn người tốt. Toàn bộ bờ sông Hiệu ăn tầng 2 bị Vạn Phong bao. Ước chừng thả mười mấy bàn tiệc rượu.